đến khi tổng quản mua đồ về, nàng có thể tận hứng mà ném rồi. Lạnh lùng liếc nhìn Hải Lăng một cái, Miên Dục xoay người đi ra ngoài, trừng mắt nhìn đống đồ trong sân. Châu Nhi nhịn không được thở dài. Phúc Tấn, Bối Lạc gia đã dặn dò, những đồ sứ, ngọc khí tổng quản mua về này, người nhất định phải đập hết, không đập hết thì sẽ không cho người đọc sách. Hải Lăng cúi đầu, khẽ cắn môi, hắn nhất định là cố ý, muốn trừng phạt hành vi của nàng mấy ngày qua. Phúc Tấn, người không tiếp tục, chỉ sợ hôm nay không thể đập xong. Châu Nhi lại thở dài. Chủ tử bị phạt, nàng là nha hoàn cũng bị xui xẻo theo. Nàng mới bị tổng quản hung hăng giáo huấn một trận, lại còn bị phạt không được ăn tối. Tổng quản nói hắn hầu hạ Bối Lạc gia lâu như vậy cũng chưa từng thấy Bối Lạc gia tức giận như vậy bao giờ. Bối Lạc gia đối xử với Phúc Tấn tốt như vậy, không để ý đến xuất thân, còn nguyện ý cười làm chính thất, chỉ những điều đó đã khiến cho không ít người ghen tị muốn chết. Thật không hiểu vì sao Phúc Tấn lại không biết tốt xấu như vậy. Không cố gắng giúp Bối Lạc gia vui vẻ thì thôi, lại còn cố ý khiến ngài tức giận. Trầm mặc một lúc lâu, Hải Lăng bắt đầu ném vỡ đống đồ trong sân viện, tiếng đồ vật bị ném vỡ vang vọng trong sân, đặc biệt chói tai, Châu Nhi nhịn không được che tai lại. Hải Lăng mặt không thay đổi ném vỡ một cái bình, cách đó không xa, một đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng thật lâu, một lúc sau mới xoay người rời đi. Từ sau hôm đó, Miên Dục chưa từng quay về phòng ngủ. Cách chương.